Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434, Hung Phạm. Giờ này khắc này, nghe tới Lý Giật cái này đạo giọng hỏi truyền đến, lịch sử vạn cân liền đã không nghĩ giấu giếm nữa, bởi vì hắn phát hiện, Lý Giật liền là cái ngoan nhân, nhân gia căn bản không sợ Đường Quốc luật pháp. Huống chi, Lý Giật bên người, bây giờ còn đứng đấy công chúa Lý Lệ Chất, quận chủ Đỗ Tiểu Muội hai người đây. Hai người này thế nhưng là Lý Thế Dân tâm can bảo bối. Nếu không phải là bọn hắn cái này mấy cái ngoan nhân, vừa rồi một khí phía dưới cho thị vệ hạ lệnh, hắn là một tên thụ Đường Quốc luật pháp bảo hộ đạo sĩ, làm sao có thể biết bị đánh thành như vậy bộ dáng thê thảm. Nếu là hắn hiện tại còn giống như trước đó như vậy rảo biện, còn không thành thành thật thật mà nhận tội mà nói, chỉ sợ chờ một lát hắn cũng sẽ bị người cho sống sờ sờ mà đánh chết. Chỉ bất quá lịch sử vạn cân mới vừa chuẩn bị nhận tội, hắn liền phát hiện bản thân nói chuyện bỗng nhiên biến khó khăn, hơn nữa hắn hầu kết cũng cực độ khan khan lộ ra, nhưng mà hiểu là bởi vì hắn bị đánh thân thể thiếu nước, không còn chút sức lực nào. Thủy, cho ta một ngụm thủy. Lịch sử vạn cân điềm đạm đáng yêu mà nhìn về phía Lý Giật, dự định lấy một uống miếng nước, trước thấm giọng nói kêu thêm, bằng không hắn khẳng định phải phế đi. Dù sao, hắn bây giờ còn không muốn chết a, hắn liền phàm phu tục tử một cái. Huống chi trước đó hắn vốn đang dự định làm một cái thâu lương hoán chủ, thừa cơ chạy trốn tới, chỉ bất quá hắn nghĩ tới cái kia hoàn mỹ kế hoạch, lúc này đã bị Lý Giật đám người đối với hắn hành hung một trận, vô hình bên trong cắt đứt hắn tất cả đường lui. Lúc này chỉ có chi tiết nhận tội con đường này còn có thể nhường hắn khỏi bị một số đau khổ da thịt, có thể hay không có chuyển cơ liền nhìn hắn bản thân có thể hay không nắm lấy cơ hội. Cho hắn một ngụm thủy, Lý Giật liếc nhìn vạn phần đáng thương lịch sử vạn cân, thuận miệng phân phó thị vệ một tiếng, tốt đây, phò mã ra. Thị vệ cười gật đầu, bật người dùng gỗ trên bàn chén bể, múc một bát trong thùng gỗ thủy, mạnh mẽ mà tràn vào lịch sử vạn cân trong miệng, lộc cộc lộc cộc. Cứ việc chén nước này rất bẩn, nhưng nhường người bất đắc dĩ là thị vệ cũng không định mặt khác cho hắn một bát sạch sẽ thủy. Lịch sử vạn cân chỉ được cứng rắn ra đầu uống xong, bởi vì hắn xuất hiện tại thân thể 10 phần cần một chén nước đến bổ sung, mà hiện tại tình huống cũng không cho phép hắn có lựa chọn hơn mà một chén nước vào trong bụng. Lịch sử vạn cân lúc này mới cảm giác toàn thân trên dưới thư thái không ít, chí ít không có trước đó loại kia nội tâm như bắt khó chịu. Nói đi, Lý Giật nhìn thoáng qua lịch sử vạn cân, sau đó liền xoay người, vẫn ngồi ở cách hắn cách đó không xa một trương trên ghế dài, lẳng lặng mà chờ đợi lịch sử vạn cân nhận tội. Bên cạnh lịch sử ngàn cân, cho là hắn sư phụ lịch sử vạn cân còn không nguyện ý nhận tội, thế là hắn cũng tranh thủ thời gian nhìn về phía lịch sử vạn cân, thanh âm vội vàng mà khuyên giải, sư phụ, lão nhân gia ngài liền đem biết rõ, toàn bộ đều nói cho phò mã ra a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lịch sử vạn cân cả người nguyên bản vốn đã ấp ủ tốt cảm xúc, nhưng khi hắn vừa nghe đến lịch sử ngàn cân mà nói qua đi, nháy mắt sẽ không tốt. Càng là nhìn xem đồ đệ lịch sử ngàn cân, lịch sử vạn cân trong lòng thì càng đến khí. Nhưng hắn lại có thể làm sao a? Hắn cũng tuyệt vọng a. Thậm chí hắn liền muốn mắng lịch sử ngàn cân khí lực cũng bị mất. Là dạng này cưỡng ép nhịn được trong lòng khí nộ. Lịch sử vạn cân hít sâu một hơi, vừa rồi chi tiết nhận tội, đó là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, ít mẹ kiếp nói nhảm, nói điểm chính, mới vừa lịch sử vạn cân vừa mở miệng, Sở Ly Mạch liền lên tiếng phá mắng. Không biết tại sao, nghe đến nói toạc ra tiếng mắng truyền ra, lịch sử vạn cân tức khắc liền là tâm thần khẽ giật mình, dọa đến khúm núm mà không điểm đứt đầu, cùng hắn trước đó đạm nhiên bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Là, quan gia, gấp giọng đáp ứng trong lúc đó, lịch sử vạn cân trực tiếp đạo, nhường bần, tiểu nhân thư đến viện, lan ra lời đồn đại, quấy rối thư viện chiêu sinh sự tình người, tên là Trịnh An, Trịnh An, tức khác, toàn bộ nhà tù ngục bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều không bình tĩnh. Trịnh An là ai? Bọn hắn toàn bộ đều biết rõ. Cái kia không phải liền là Hoàng thương Trịnh An sao? Trong thiên hạ, trừ hắn gọi cái tên này bên ngoài, chẳng lẽ còn có người khác cũng gọi là Trịnh An cái tên này? Lý Dật cũng là hơi nheo mắt lại, nhìn xem trước mặt lịch sử vạn cân. Lý Dật bỗng nhiên lên tiếng hỏi đạo, cái nào cái Trịnh An? Hắn chính là để cho Trịnh An a. Phò mã ra, ngài phải tin tưởng tiểu nhân. Tiểu nhân là thật hay không nói láo? Lịch sử vạn cân cũng gấp, liền nói chuyện thanh âm đều mang lo lắng gấp rút. Mặc dù trong lòng của hắn cũng biết rõ, Hoàng thương Trịnh gia hiện tại người chủ sự cũng gọi là Trịnh An, nhưng khi mới tới Huyền Đô xem, truyền lời cho hắn người liền kêu Trịnh An. Hơn nữa, người kia cũng là Trịnh An khuôn mặt, hắn không thể lại nhớ lầm. Mặc dù hắn người này luôn luôn đều thích tham tài, ưa thích giả thần giả quỷ, nhưng bây giờ cũng đã như vậy, hắn còn có tất yếu nói láo sao? Cái kia chẳng phải là thành tâm cùng hắn bản thân qua không đi? Phò mã ra, tiểu nhân nói câu câu đều là thật. Lúc trước cho tiểu nhân truyền lời người kia liền là Trịnh An, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Lịch sử vạn cân bổ sung lần nữa một câu, các ngươi xác định không có ở trước mặt ta nói láo? Lý Dật híp mắt, một lần nữa xem kỹ lấy lịch sử vạn cân. Chắc chắn, các ngươi cũng cần phải biết rõ, tại trước mặt ta nói láo hạ tràng, tiểu nhân vững tin, cùng 10 phần khẳng định. Lịch sử vạn cân gấp giọng trả lời, lúc trước, cái kia là ở một cái đen kịt ban đêm, nhưng tiểu nhân nhớ kỹ thanh thanh sở sở, hơn nữa tiểu nhân cũng tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Liền là Trịnh An không sai, là cái kia Hoàng thương Trịnh An. Lý Dật hỏi lại, liền là hắn. Lịch sử vạn cân một mặt nghiêm mặt gật đầu. Lần này, Lý Dật chợt cảm thấy thú vị cực kỳ. Chuyện này biến cũng càng ngày càng không đơn giản. Trước đó, đang hỏi chuyện lịch sử vạn cân thời điểm, hắn liền đã nghiêm túc mà quan sát lịch sử vạn cân bộ mặt biểu lộ. Cùng song ánh mắt sắc điệu động, một người nói láo có thể mặt không đỏ, nhưng hắn hai mắt lại là không lừa được người. Từ lịch sử vạn cân song mắt bên trong, Lý Dật không nhìn thấy tí ti nói láo dấu hiệu. Nói như vậy, cái kia cho lịch sử vạn cân ân huệ, nhường hắn làm việc người phía sau màn, hẳn là lịch sử vạn cân trong miệng Trịnh An, không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cái này cái Trịnh An, bây giờ còn cần Lý Dật đi điều tra một phen mới được. Nhưng là, Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội cùng Sở Ly Mạch đám người, nghe được lịch sử vạn cân trả lời sau đó, cả người đều là sững sờ, cảm giác đầu có chút choáng váng. Bởi vì tại các nàng trong ấn tượng, Trịnh An vẫn luôn cùng Lý Dật đi được gần như, hơn nữa làm sinh ý cũng 10 phần bản phận. Huống chi, hắn vẫn là đại đường hoàng thương đây. Liền hắn Trịnh An cũng dám như thế trắng trợn cùng toàn bộ đường quốc đối đầu, cái kia chẳng phải là tự chui đầu vào giọ sao? Lại nói, Trịnh An là người như vậy sao? Hắn lại không phải người ngu. Trong lúc nhất thời, Sở Ly Mạch liền cho rằng lịch sử vạn cân là ở nói láo. Ngưu Tị Tử lão đạo, các người mẹ kiếp, cho tới bây giờ còn không bằng thực chiêu đến, còn tại mở to mắt cho nói lời bịa đặt. Sở Ly Mạch giận khí một tiếng, giương lên trong tay trường tiên, uy hiếp đạo, ngươi có tin không, ta hiện tại liền rút các ngươi ra. Phía sau hắn thị vệ, cũng là nổi giận đùng đùng mà chờ lấy lịch sử vạn cân. Ngưu Tị Tử lão đạo, ta xem ngươi là cần ăn đòn a, mới vừa rồi còn không có bị chào hỏi đủ. Phò Mã Gia, theo mặt tướng Ngô Kiến, cái này cái Ngưu Tị Tử lão đạo, liền là còn không có bị đánh đủ. Một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm, tấp nập không được tuyệt địa vang lên, mấy cái thị vệ cũng nhịn không được trong lòng giận khí, nhéo nhéo nắm đấm, đồng thời bọn hắn trên mặt, toàn bộ đều biểu lộ ra một cỗ hiện tại liền muốn đánh người, hung cho phép. Bộ này tư thế, ngay tại chỗ liền dọa đến lịch sử vạn cân cả người. Cơ hồ là vô ý thức và rụt rụt cổ, giấu cùng một cái rụt đầu ô quy dường như lên tiếng. Quan gia, tiểu nhân thật sự không có nói láo a. Tiểu nhân nói đều là sự thật. Lúc này lịch sử vạn cân, nội tâm có một loại tuyệt vọng thống khổ. Phân phó hắn người, liền là Trịnh An khuôn mặt a. Đã đến xuất hiện ở cái này cấp độ, hắn còn có tất yếu nói láo sao? Vì sao nói thật, đều không có một người cùng nhau tin bản thân, đều đừng xung động, chỉ thấy Sở Ly Mạch đám người, liền chuẩn bị động lòng người rồi. Lý Dật tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lý Dật. Không riêng gì Sở Ly Mạch trong lòng người không hiểu, liền Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội đám người, giờ phút này trong lòng cũng rất là không hiểu. Bọn hắn mới không tin, Trịnh An lại là cái này cái người phía sau màn, bởi vì lấy căn bản liền khả năng không lớn a. Nói đùa cái gì? Lý Bá An, các ngươi cho rằng hắn nói là lời thật? Lý Lệ Chất bình tĩnh song mi, hung ác trừng mắt nhìn lịch sử vạn cân một cái, vừa rồi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Dật, một nửa thật, một nửa giả a. Lý Dật cười dao động lắc lắc đầu, ngoặc kép chấm hỏi, này cũng cái gì cùng cái gì a? Lý Lệ Chất nghe được có chút choáng, nháy mắt mấy cái, một bức quỷ khuất chu môi bộ dáng, nhìn xem Lý Dật đạo, Lý Bá An, các ngươi nói rõ ràng chút, ta nghe không hiểu lắm. Đúng vậy a, Tam ca, tiểu muội cũng nghe không hiểu lắm. Đỗ Tiểu Muội cũng đầy đầu đần độn mà ra tiếng. Cảm giác Lý Dật tựa như là ở thừa nước đục thả câu một dạng. Các nàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Ha ha, Lý Dật cười lắc lắc đầu. Ý vị thâm trường nhìn lịch sử vạn cân một cái. Vừa rồi quay đầu lên tiếng đạo. Tất nhiên hắn nói là Trịnh An. Cái kia Tam môn đem Trịnh An gọi tới. Chẳng phải mọi chuyện rõ ràng sao? Ếch, tựa như là đạo lý này a. Công tử, một mực không lên tiếng Nguyệt Nhi, nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người cũng đi theo gật đầu, có chút đồng ý Lý Dật cái nhìn. Cũng liền vào lúc này, Sở Ly Mạch nghe lời này một cái, hắn rất là không tin, Trịnh An thế mà lại làm ra dạng này sự tình đến. Cho nên bật người chủ động xin đi giết giặc. Phò Mã Gia, công chúa, quận chủ, nhường mặt tướng đi thôi. Lý Dật thì là dao động lắc lắc đầu, cười nói ra, Sở tướng quân, ngươi trước lưu ở chỗ này, ta khác có chuyện cần các ngươi, tốt hơn theo liền phái một người đi là được. Ếch, Sở Ly Mạch sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến, Lý Dật trừ cái đó ra, còn có sự tình khác phân phó bản thân, là, Phò Mã Gia. Gật gật đầu, Sở Ly Mạch quay đầu nhìn thoáng qua hắn huynh đệ người. Tuyển trước đó ẩu đả lịch sử vạn cân tên kia thị vệ. Bật người phân phó đạo, các ngươi hiện tại liền đi thư viện, đem Trịnh An cho mang tới. Nhớ lấy không nên kinh động bất luận kẻ nào. Là, lão đại, cái kia thị vệ bật người ôm quyền theo tiếng. Sau đó xoay người một cái, liền trực tiếp ra nhà tù. Mới chờ cái kia thị vệ quay người vừa đi, Lý Dật bật người liền cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái đi qua. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, nháy mắt liền hiểu Lý Dật ý tứ, nhẹ giọng chút đầu trong lúc đó, nàng liền xích lại gần tại Đỗ Tiểu Muội bên tai, nhẹ giọng cho Đỗ Tiểu Muội nói một câu thì thầm, ngoặc kép chấm hỏi. Đỗ Tiểu Muội mặt mũi tràn đầy buồn bực mà nhìn xem Nguyệt Nhi. Có thể nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng lên tiếng, liền thấy Nguyệt Nhi khóe miệng, động tác 10 phần tinh tế tỉ mỉ mà nhỏ bé bỗng nhúc nhích. Lần này, Đỗ Tiểu Muội xem như triệt để hiểu được. Khụ khụ, ngay tại chỗ, Đỗ Tiểu Muội liền che miệng khô khốc một hồi khục, có phần có một loại chịu phong hàn cảm giác, dọa đến bên người Lý Lệ Chất, vội vàng lên tiếng lo lắng đạo: "Tiểu Muội, ngươi thế nào? Ta có chút không thoải mái." Đỗ Tiểu Muội nhẹ giọng thì thầm mà trả lời: "Cái kia nếu không, ta bồi ngươi ra ngoài." Lý Lệ Chất đề nghị đạo: "Không cần, ta bản thân ra ngoài." Thoáng hít thở một cái mới mẻ không khí, có lẽ liền tốt. Đỗ Tiểu Muội nhẹ giọng cự tuyệt đạo, nhưng Lý Lệ Chất lúc này lại đột nhiên cảm giác được Đỗ Tiểu Muội tình huống tựa hồ cùng bình thường bên trong không giống. Hai người bọn họ đánh tiểu liền cùng nhau lớn lên, song phương đều quen thuộc đối phương tình trạng cơ thể. Đỗ Tiểu Muội sẽ bị trong phòng giam không khí nhắm chúng khô khốc một hồi khục, căn bản liền không có khả năng. Được rồi, khẳng định là Tiểu Muội có chuyện gì mới đúng. Lý Lệ Chất trong lòng nghĩ như vậy, lúc này nàng liền càng không yên lòng, nhường Đỗ Tiểu Muội một người đi ra. Có thể còn chưa chờ Lý Lệ Chất lên tiếng, biết rõ Đỗ Tiểu Muội đã trải qua chiếm được Nguyệt Nhi thông chi, Lý Dật lo lắng nhìn bên người Đỗ Tiểu Muội một cái, hỏi đạo: "Tiểu Muội, các ngươi không sao chứ?" "Không, chỉ là có chút không quen." Trong phòng giam vị đạo, Đỗ Tiểu Muội nhếch miệng cười một tiếng, sau đó mới thản nhiên mà nói ra: "Tam ca, ta ra ngoài thổi một ngụm khí lạnh liền tốt." "Ân." Lý Dật như có điều suy nghĩ mà nháy mắt mấy cái, sau đó lúc này mới đồng ý: "Được, vậy ngươi tại bên ngoài chờ ta." "Ân, Tiểu Muội biết rõ." Đỗ Tiểu Muội ngoan ngoãn gật đầu, quay người liền muốn ra nhà tù. Lý Lệ Chất nhìn thấy, bật người liền đuổi theo, kêu đạo: "Tiểu Muội, chờ ta, ta bồi ngươi cùng một chỗ." Cũng đúng Sở Ly Mạch, cùng hắn một nhóm thủ hạ thị vệ, nghe được Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội đối thoại sau đó, căn bản không để ý, dù sao công chúa cùng quận chủ thân phận yêu kiều, nơi nào tiến vào nhà tù. Các nàng đối trong này không khí cảm thấy có chút không thích ứng, đó cũng là lại cực kỳ bình thường, nhưng dù sao các nàng là công chúa cùng quận chủ, hơn nữa Lý Dật lại tại Sở Ly Mạch, vội vàng lên tiếng: "Phò mã ra, nếu không, mặt tướng nhường tay đáy hạ nhân ra ngoài bảo hộ lấy công chúa quận chủ." "Không cần, không có việc gì." Lý Dật không thèm để ý khoát tay, trực tiếp cự tuyệt Sở Ly Mạch hảo ý. Các nàng liền là không thích ứng trong này không khí thôi, đi bên ngoài nghỉ một lát liền tốt. "Ách, vậy cũng được." Sở Ly Mạch bất đắc dĩ gật đầu, dù sao Lý Dật đều nói như vậy, hắn tổng không có khả năng còn tiếp tục mặt dày mày dạn mà đề nghị muốn để người ra ngoài bảo hộ các nàng a. Nhưng mà ngay lúc này, Lý Dật xác thực cười một tiếng, thần bí bộ dáng mà nhìn xem Sở Ly Mạch, đột nhiên hỏi đạo: "Sở tướng quân, các ngươi cảm thấy cái này phía sau hung phạm vẫn là có thể hay không là Trịnh An gia hỏa này?" Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Ly Mạch sững sờ, gãi đầu một cái, vừa rồi nghiêm trang lắc lắc đầu trả lời: "Phò mã ra, cái này không đại khả năng a. Dù sao Trịnh An thế nhưng là đại đường hoàng thương, hơn nữa cùng phò mã ra ngài quan hệ luôn luôn giao hảo, tại sao có thể là hắn?" "Ân." Lý Dật gật gật đầu, nhìn như sâu chấp nhận gật đầu. Ta cũng dạng này cảm thấy, nhưng ngươi nói một chút, cái này thủ phạm thật phía sau màn, vẫn là sẽ là ai chứ? Sở Ly Mạch tức khắc liền rơi vào trầm tư bên trong. Nửa đêm qua đi, hắn mới lắc lắc đầu về đạo, phò mã ra, mạt tướng ngu muội, đoán không được, nghĩ đến hẳn là cái này Ngưu Tị Tử lão đạo, nói láo nữa a, có khả năng a. Lý Dật cười cười, không nói thêm nữa, nghe lời này một cái, Lịch Sử Vạn Cân tức khắc liền không được chấn định, tràn đầy mặt mũi đắng chát, phí sức giải thích đạo, phò mã ra, tiểu nhân thật hay không nói láo a? Tiểu nhân dám lấy Thái Thượng Tam Thanh người bảo đảm, tiểu nhân nếu có nói ngoa, liền để tiểu nhân xuống địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được. Ngưu Tị Tử lão đạo, còn ở nơi này bên trong mê hoặc người. Sở Ly Mạch tức khắc mắng to một tiếng, tiểu nhân thật hay không a? Lịch Sử Vạn Cân muốn khóc, nói thật, làm sao lại không có một người tin tưởng hắn đây? CMN, cảm giác làm người mệt mỏi quá. Nhưng đang ở lúc này, một mực trầm mặc không có mở miệng Lý Dật, lại là đột nhiên thình lình mà lên tiếng. Nguyệt Nhi, đem người cho ta bắt lại. Là, công tử. Nguyệt Nhi gật đầu tất cả. Nàng bật người từ áo tay áo bên trong, lấy đi ra một thanh dao găm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Nguyệt Nhi như gió vậy, hướng về Lịch Sử Vạn Cân ở tại vọt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.